túng sủng nhất thiên kim hoàng hậu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Một ngày sáng mờ vạn trượng, vạn dặm trời quang, vạn nhân cùng nhau chứng kiến hôn lễ long trọng của đế hậu. Tuy ở giữa có việc ngoài ý muốn, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều. Sau đại hôn là tiệc tối long trọng chiêu đãi hoàng tộc. Văn võ bá quan cùng các phi tần có địa vị của hậu cung. Theo lý thì đây thời điểm để chúc mừng, nhưng hiện tại lại đặc biệt yên tĩnh, quỷ dị vô cùng, bởi vì trên đài cao, nữ nhân tôn quý nhất của Tây Hạ, Hoàng Thái Hậu đang ngồi. Hôm nay là đại hôn của Hoàng Thượng, nhưng xe phượng của Hoàng Thái Hậu lại bị cản bên ngoài Phượng Thành. Không bước vào được nửa bước, thật vất vả mới đi vào cung, vậy mà ngồi một lúc vẫn không thấy nhân vật chính đâu. Bà ta không giận được sao? Có người thật cẩn thận ngẩng đầu, vừa vặn nhìn Thái Hậu vẻ mặt giận dữ, ánh mắt sắc bén phát lạnh. Người đâu, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đâu? Hàn Thái Hậu rốt cục cũng đặt câu hỏi, ngồi lâu vậy rồi mà vẫn không thấy ai đến. Nói cách khác đây là cố ý không tiếp, lại nghĩ đến việc bị ngăn cản ngoài thành. Bà ta nhất thời đã hiểu Hiên Viên Tuyệt muốn giao ai phủ đầu. Hồi Thái Hậu, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu ở Tê Phượng Cung vẫn chưa ra. Bên ngoài có rất nhiều ngự lâm quân, không ai vào được. Phúc Công Công bên người Thái Hậu khổ mặt, hắn biết Thái Hậu hiện tại rất giận, nhưng không ai có thể nào vào được. Càng không cần nói thỉnh Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu tới. Cô, Linh Nhi thấy Hoàng Hậu này căn bản không để người vào mắt. Tiểu nha đầu vẫn yên lặng đứng bên cạnh Thái Hậu đột nhiên mở miệng. Trên khuôn mặt non nớt tỏ rõ bất mãn, nhưng rõ ràng là có hai người không tới, vậy mà nàng ta lại nói thẳng là Hoàng Hậu không nói Hoàng Thượng. Đây là ý gì? Hừ, Hàn Thái Hậu hừ một tiếng thật mạnh, tối khí quanh thân lại giảm xuống vài phần. Người đâu, mời Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đến cho ai ra? Dứt lời, thái giám còn chưa lĩnh chỉ, bên ngoài đã truyền đến thanh âm của An Công Công. Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương giá lâm. Hô, nghe tiếng, người dưới đất đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Chánh chủ đã đến, nguy cơ của bọn họ cũng giảm đi. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa đại điện. Lúc nhìn thấy thân ảnh hai người tới mà nhất thời kinh diễm. Hiên Viên Tuyệt một thân long bào tử kim màu đen. Đầu đội kim quan cửu long tương bảo thạch, khuôn mặt như thần, dáng người cao lớn, bất luận bộ dáng thế nào vẫn khí thế làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Mà Thiên Thanh Hoàng cũng một thân phượng bào màu vàng đen. Trên đầu cài trang sức kim phượng ánh mặt trời, lộ ra khuôn mặt không tính tuyệt sắc nhưng thập phần dễ nhìn. Rõ ràng rất khác biệt với Hiên Viên Tuyệt, nhưng giờ phút này khi bọn họ đứng chung một chỗ lại rất xứng đôi. Uy nghi tẫn hiền, quý khí thiên thành, Triệu Phi Tuyết ngồi một bên thấy hai người cùng đến thì thiếu chút nữa cắn lưỡi. Nàng ta đã tận mắt nhìn tiểu nha đầu kia đem dược độc vào phòng Thiên Thanh Hoàng. Cũng tự mình xác nhận Thiên Thanh Hoàng đã uống, nhưng vì sao Thiên Thanh Hoàng vẫn còn sống tốt đẹp như vậy? Không chỉ như thế, còn hoàn thành đại hôn, vị trí hoàng hậu nắm chắc trong tay. Hai ngày qua nàng ta không phát hiện. Nhưng ngay cả hôm nay Tư Đồ Văn Thiên cũng không thấy đâu. Điều này khiến nàng ta có dự cảm không tốt. Ánh mắt của Thái Hậu dừng trên người Thiên Thanh Hoàng. Đem uy áp toàn thân đánh về phía nàng. Đáng tiếc là Thiên Thanh Hoàng lại không đổi sắc mặt. Từng bước cùng Hiên Viên Tuyệt đi lên đài cao. Thiên Thanh Hoàng không chớp mắt nhìn Thái Hậu. Đã hơn 40 tuổi mà thoạt nhìn như mới hơn 20. Không ai có thể tin đây là Thái Hậu đương triều. Dung nhan được chăm sóc cẩn thận cùng với trang dung tinh xảo. So với hai vị quý phi còn xinh đẹp hơn, không hổ là võ lâm đệ nhất mỹ nhân năm đó, nhưng ánh mắt chứa đựng âm mưu cùng tính kế kia lại khiến hào cảm trở thành hư vô. Một thân cung trang hoa lệ minh hoàng thêu long phượng khiến người khác không mở được mắt. Thiên Thanh Hoàng nhìn mà muốn cười, Thái Hậu này muốn làm võ tắc thiên sao? Từ trước tới nay, chỉ có Hoàng Thượng, Hoàng hậu cùng thái tử mới được mặc y phục minh hoàng. Còn thái hậu chỉ được mặc vàng nhợt, hoặc tử hồng thâm sắc, nhưng vị Thái hậu này lại cố tình mặc Minh Hoàng. Nói bà ta không có dã tâm cũng không ai tin. Cảm giác hơi thở Hiên Viên Tuyệt bên cạnh có chút biến hóa. Thiên Thanh Hoàng nắm tay hắn thật chặt. Hiên Viên Tuyệt vừa nói với nàng, nữ nhân này đã từng bức tử mẫu phi hắn yêu nhất. Thậm chí còn muốn giết hắn. Đáng tiếc cuối cùng lại bị hắn giết con trai cùng trượng phu. Đoạt đi ngôi vị hoàng đế bà ta tâm tâm niệm niệm. Nữ nhân trước mắt, chính là Hàn gia tiểu thư của nhất đại thế gia Tây Hạ. Đồng thời cũng là đệ tử chân truyền của trưởng môn chuyên môn phái. Một thế gia chi nữ đi lên hậu vị cũng không phải dễ dàng. Điều này liên quan đến tranh cãi trong võ lâm. Phụ hoàng của Hiên Viên Tuyệt, cũng chính là Hiên Viên Ngân khi còn trẻ đã đi du ngoạn giang hồ. Dựa vào một thân võ công bất phàm mà ở trên giang hồ cũng có chút danh tiếng. Nhưng trong một trận đấu vì không cẩn thận giết chết võ học đời thứ hai thiếu tông chủ tông phái Minh Tông mà kết thù truyền kiếp với Minh Tông. Hiên Viên Ngân biết mình gây ra đại họa, liền tuyệt tích cùng giang hồ. Không ngờ người của Minh Tông tra được hắn là hoàng đế Tây Hạ. Người trong võ lâm vốn không có khái niệm với hoàng quyền. Tông chủ Minh Tông treo thưởng vạn kim để lấy đầu Hiên Viên Ngân. Cho dù hoàng cung có thủ hộ cường đại, nhưng vẫn không ngăn được từng nhóm giang hồ liên tục ám sát. Cho nên đừng nói giang hồ, ngay cả cửa tẩm cung hắn cũng không dám đi ra. Đúng lúc này, một thiệp sư Hàn Thái Hậu đi đến, mặt ngoài lấy thân phận là người chuyên môn phái hóa giải nguy hiểm. Một mặt cũng dễ dàng ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, nói cho cùng thì đây cũng chỉ là một giao dịch mà thôi. Bởi vì đó là hoàng gia, hoàng hậu quả nhiên đại gia a, còn phải để ai ra tam thỉnh tứ thỉnh mới được gặp. Hàn Thái Hậu phát ra một tiếng cảm thán kỳ dị, ánh mắt dừng trên người Thiên Thanh Hoàng cũng càng thêm sắc bén. Cô gái trước mắt này không đơn giản, người có thể chịu được uy áp của bà ta không nhiều. Vậy mà một cô gái bình thường lại khiến người ta không thể bỏ qua. Cho dù trong trường hợp như vậy cũng rất bình tĩnh thong dong. Thái hậu quá lời rồi, bản cung cũng vừa mới biết ngươi về a, không phải cũng vội vàng qua đây sao? Thiên Thanh Hoàng cười nhẹ, thản nhiên ngẩng đầu đối diện cùng Hàn Thái hậu, rõ ràng rất tùy ý. Nhưng không ai dám nhìn thẳng, bản cung, ngươi, chẳng những xưng hô không tôn kính, ngay cả ngữ khí cũng rất tùy tiện, đây là trực tiếp coi rẻ tôn nghiêm của Thái hậu sao? Lớn mật, ngươi dám bất kính với Thái hậu, nhìn thấy Thái hậu dám không thi lễ, Hàn Linh Nhi uy phong đứng lên quát, Thiên Thanh Hoàng cười lạnh, ngươi là ai, nhìn thấy đế hậu sao không thi lễ? Hàn Linh Nhi không ngờ vừa mới hỏi xong đã lập tức bị hỏi lại. Bởi vì nàng ta là chất nữ của Thái hậu, cho nên tất cả đều phải cung kính, nào có ai dám nói chuyện với nàng ta như vậy, cho nên lập tức phản xạ giống lên, ta là chất nữ của Thái hậu. Thiên Thanh Hoàng cười lạnh, chất nữ của Thái hậu chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thư thế gia. Công chúa Tây Hạ thấy bản cung còn phải cung kính quỳ xuống gọi một tiếng hoàng tẩu. Người nghĩ chất nữ của Thái hậu thì giỏi sao? Sắc mặt lạnh lùng, người đâu, kẻ này bất kính với đế hậu, coi rẻ uy nghiêm thiên gia, kéo ra ngoài chém cho bản cung. Dứt lời, không khí nháy mắt động lại, ai dám, Thái hậu vỗ lòng án hét lớn, khuôn mặt bởi vì tức giận mà vặn vẹo. Hoàng hậu thật to gan, người của ai ra cũng dám động sao? Thiên Thanh Hoàng hào không úy kỵ ngẩng đầu. Thái hậu nương nương nghĩ sao? Cô, đừng để người không đáng chọc tức đến mình. Hàn Linh Nhi nhu thuận thuận khí cho Hàn Thái hậu. Rất ra dáng một hậu bối hiếu thuận. Hừ, Hàn Thái hậu hừ lạnh. Rốt cục cũng bình phục cảm xúc. Cười lạnh nhìn Hiên Viên Tuyệt. Đại hôn của Hoàng thượng không có ai ra. Hơn nữa hôn lễ này ai ra còn chưa đáp ứng đâu. Hậu vị Tây Hạ cũng không phải do một mình Hoàng thượng định đoạt. Hơn nữa, Hiên Viên Hoàng thất chúng ta không có kẻ bất hiếu không tôn kính trưởng bối. Cũng không có một nữ tử không lễ giáo như vậy. Nghe vậy, đại thần phía dưới đều cả kinh. Hoàng hậu vừa được sắc phong Thái hậu đã nói muốn phế. Đây chính là lần đầu tiên từ lúc khai quốc tới nay. Mà Triệu Phi Tuyết cũng rất vui mừng. chỉ cần Thiên Thanh Hoàng bị đẩy xuống dưới, người có tư cách ngồi lên hậu vị nhất chỉ còn một mình nàng ta. Hàn Linh Nhi tràn đầy đắc ý, Thái hậu cô đã nói hậu vị của Hiên Viên Tuyệt là của nàng ta. Nàng ta vốn tưởng hoàng hậu này rất lợi hại, không ngờ ngay câu đầu tiên đã bị cô nói phế. Một người khác nghe vậy cũng mạnh mẽ ngẩng đầu, chính là chất nữ của Ngụy tướng Ngụy Ánh Nguyệt. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Thái hậu, sáng lên một chút hy vọng. Nàng ta vẫn luôn ái mộ Hiên Viên Tuyệt, từ nhỏ đã luôn mơ ước thân ảnh cô tuyệt kia. Trước đây nàng ta nghĩ mình sẽ là hoàng hậu duy nhất. Không ngờ Thiên Thanh Hoàng lại nhanh chân đến trước. Nếu Thiên Thanh Hoàng không còn hậu vị, vậy thì chắc chắn hậu vị sẽ của nàng ta. Ý Thái hậu muốn nói trẫm hành sự không tính toán. Hiên Viên Tuyệt lạnh lùng mở miệng, đáy lòng Hàn Thái hậu hừ lạnh. Đối với Hiên Viên Tuyệt bà ta vừa hận lại vừa khinh thường. Nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ giả bộ luận sự nói. Hoàng thượng nghĩ ai ra nói không đúng. Đại hôn của hoàng thượng không có ai ra. Đây chính là bất kính. Thấy ai ra hoàng hậu lại không thi lễ. Đây là tội thứ hai. Chống đối ai ra còn không hề hồi ý. Đây là thái độ một mẫu nghi thiên hạ nên có sao. Thiên Thanh Hoàng khẽ nhíu mày. Nàng không thích nhất chính là kẻ nghiền ngẫm từng chữ, tỏ vẻ nho nhã gì đó. Thái hậu tuổi đã lớn, nên hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ thì hơn. Phúc công công, còn không mau đưa Thái hậu về cung, miễn cho bà lại hồ ngôn loạn ngữ. Hiên Viên Tuyệt lạnh lùng mở miệng, cũng muốn trực tiếp tiễn bước Thái hậu. Phúc công công khó xử nhìn Thái hậu lại nhìn Hiên Viên Tuyệt. Không biết nên làm thế nào? Hoàng thượng, ngươi dám, không ngờ Hiên Viên Tuyệt muốn trực tiếp tiễn bước bà ta. Hàn Thái hậu trừng mắt phượng, không che giấu chút tức giận nào. Tuy bà ta cùng Hiên Viên Tuyệt vẫn không hòa thuận, nhưng trước kia Hiên Viên Tuyệt vẫn phải kiêng nể thân phận Thái hậu để người khác không bàn tán. Nhưng rõ ràng hiện tại Hiên Viên Tuyệt không còn cố kỵ nữa. Trẫm có gì không dám? Hiên Viên Tuyệt hừ lạnh, cường đại thế áp làm cho người ta không dám làm gì. Người đâu, đưa Thái hậu hồi cung. Dứt lời, có hai người từ chỗ tối bay ra, lôi kéo Thái hậu biến mất khỏi đại điện. Tốc độ làm cho người ta phải líu lưỡi, biến hóa bất thình làm cho các đại thần kinh hãi, không khỏi nhớ tới vài năm trước ở trên Kim Loan Điện. Hiên Viên Tuyệt cùng một lúc chém chết mấy đại thần, tất cả đều thấy sau lưng một mảnh ẩm nóng, mồ hôi ướt đẫm. Cô Hàn Linh Nhi sau khi phản ứng kịp thì bắt đầu bối rối. Nhưng không đợi nàng ta nói thêm gì đã bị Phúc Công Công kéo đi cùng. Hiên Viên Tuyệt lúc này mới nắm tay Thiên Thanh Hoàng bước lên long ỷ. Hai người sóng vai ngồi xuống, ánh mắt Hiên Viên Tuyệt sắc bén đảo qua mọi người phía dưới. Còn ai có ý kiến với hoàng hậu của trẫm thì cứ nói ra. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tất cả đều bị vương uy của Hiên Viên Tuyệt chế phục. Không một ai dám phản đối. Ngay cả Thái hậu cũng bị thỉnh đi, bọn họ còn nói thì không phải muốn chết sao? Thiên Thanh Hoàng quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, vừa vặn hắn cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau, nhìn nhau cười, tâm tình trong con ngươi chỉ có đối phương mới thấy rõ. Xem ra bản thái tử đã tới chậm nên bỏ lỡ mất trò hay. Đúng lúc này, một thanh âm cười khẽ vang lên, Thiên Thanh Hoàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy ở cửa đại điện chợt lóe bóng trắng, một thân ảnh trường bào mẫu đơn đi đến, mặt như quan ngọc, mi như bút họa, mắt phượng lưu truyền, diện mạo hiên ngang, tư thái bất phàm, liếc mắt một cái cũng biết là Mỹ Nam. Tuy rằng không tuấn Mỹ không giống phàm nhân như Hiên Viên Tuyệt, nhưng cũng là một Mỹ Nam hiếm thấy. Ở thời điểm mọi người đều kinh diễm, hắn đã đi tới bên trong đại điện, đối Hiên Viên Tuyệt chắp tay thi lễ. Đông Hán Tư Đồ Dực chúc mừng hoàng thượng đại hôn. Hiên Viên Tuyệt nhíu mày, nếu hắn nhớ không lầm thì người này trên danh nghĩa xem như là tình địch của hắn. Tuy không có động tác thực tế, nhưng hắn đã từng ở trên đại điện Đông Hán tranh đoạt Thiên Thanh Hoàng với mình. Mặc dù cuối cùng đã buông tay, nhưng cũng không có nghĩa không có chuyện này. Bất quá hiện tại Hoàng Nhi đã là thê của hắn, cho nên không muốn so đo nữa. đa tạ thái tử, vất vả cho thái tử ngàn dặm xa xôi đến đây. Mời nhập tòa, đúng vậy, Tư Đồ Dực đã là thái tử Đông Hán, thế lực còn mạnh hơn Tư Đồ Lãng đã từng là thái tử trước đó. Hắn cưới thiên gia chi nữ Thiên Thanh Liên, nhưng chỉ phong làm chắc phi, tuy có nhiều người tranh luận, nhưng hắn đã kiên trì thì không ai thay đổi được. Một tháng trước, Thiên Thanh Liên gả vào hoàng cung, làm phi tử đầu tiên của hắn, tuy chỉ là chắc phi, mà Thiên Dịch Ngôn cũng phản chiến trợ giúp Tư Đồ Dực. Thiên gia cùng thượng quan gia hoàn toàn quyết liệt, hoàng hậu chỉ còn bát hoàng tử làm con thừa tự trên danh nghĩa. Vì vậy thượng quan gia liền trợ giúp bát hoàng tử, trong triều tiếp tục chia làm hai phái, nhưng phái của Tư Đồ Dực đã tuyệt đối áp chế. Tư Đồ Dực từ trong tay tùy tùng nhận một cái hộp gấm. Đây là lễ vật ta hứa tặng hoàng hậu, hy vọng hoàng hậu có thể tự mình mở ra. An công công nhìn sắc mặt Hiên Viên Tuyệt, sau đó mới đi xuống cầm lấy hộp gấm, cung kính đưa cho Thiên Thanh Hoàng. Thiên Thanh Hoàng nhìn Hiên Viên Tuyệt một cái, nâng tay mở hộp gấm. Hàn khí lạnh lẽo liền phả vào mặt khiến không khí giảm xuống vài độ. Bên trong hộp gấm tinh mỹ là một chủy thủy màu đen. Nếu như nói về mỹ cảm thì chỉ sợ còn chưa bằng chủy thủ nhặt ven đường. Nhưng Thiên Thanh Hoàng liếc mắt đã biết chủy thủ này có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Chủy thủ dùng huyền thiết vạn năm mới đúc thành, lễ này quá lớn, hàn khí lạnh lẽo này tuyệt đối chỉ có huyền thiết ngàn vạn mới phát ra được. Huyền thiết ngàn năm đã rất khó tìm, càng không cần nói chủy thủ vạn năm, đây tuyệt đối là chân phẩm hy thế, người có thể biết rõ đây là vật gì thì coi như lễ này ta tặng người. Tư Đồ Dực mỉm cười nhìn Thiên Thanh Hoàng, nàng nói là ngươi, mà không phải thái tử, nói cách khác nàng đã xem hắn là bằng hữu, điều này khiến hắn vô cùng sung sướng. Trẫm thay hoàng hậu cảm tạ thái tử, Hiên Viên Tuyệt tất nhiên cũng biết giá trị của huyền thiết vạn năm. Lễ vật chân quý như vậy Tư Đồ Dực không chớp mắt đã đưa ra, làm cho hắn có cảm giác nguy cơ, nắm chặt tay Thiên Thanh Hoàng. Tuyên bố quyền sở hữu, chỉ tiếc động tác nhỏ này không khiến hai người kia chú ý, hoàng thượng khách khí rồi. Đồ tốt tất nhiên muốn tặng cho người có thể làm nó phát huy tác dụng lớn nhất. Huyền thiết này ta giữ cũng vô dụng, đưa cho hoàng hậu là tốt nhất, Tư Đồ Dực nói, Thiên Thanh Hoàng cũng thấy được trong giọng nói của Tư Đồ Dực có sự chân thành. Hảo cảm cũng tăng thêm, lễ bày ta nhận, nhưng cũng không nhận không? Coi như ta nợ ngươi một nhân tình đi, lần này Tư Đồ Dực không từ chối, có thể để nàng tặng cho một nhân tình, giá trị này tuyệt đối lớn hơn khối huyền thiết kia, lễ vật của Thái Tử Điện Hạ lớn vậy làm bổn vương thấy lễ vật của mình không có thành ý à. Một thanh âm trêu chọc vang lên, người tới mặc một thân tử kim y phục vương gia chính thống. Khuôn mặt thiếu tựa phi thiếu, phạt nhìn không để ý. Nhưng con người tính kế lại bán đứng hắn, người này chính là vương gia có thế lực lớn nhất của Nam Phong. Đông Phương Hằng, Thiên Thanh Hoàng nhìn ra cửa đại điện, nghi hoặc vô cùng, chẳng lẽ Tây Hạ không có thiết lễ quan sao? Sao đám người này cứ như ma quỷ đột nhiên xuất hiện vậy? Khóe mắt lại nhìn thân ảnh run run quỳ gối ngoài cửa. Nhất thời buồn cười, lễ quan này chắc đã bị dọa rồi, Tư Đồ Dực xoay người. Tất nhiên biết người đang tới, nói đến Nam Phong thì vấn đề đàm luận nhiều nhất chính là vị Hằng Vương này. Hắn chỉ là một vương gia, nhưng quyền lực còn lớn hơn Hoàng thượng, nói hắn có nửa giang sơn của Nam Phong cũng không đủ. Đông Phương Hằng là hoàng thúc nhỏ tuổi nhất của đương kim Hoàng thượng Đông Phương Vô Dật. Tuổi của hai người này tương đương nhau, trước khi thiên hoàng của Nam Phong còn chưa băng hà. Hai người đã càng đấu càng thủy hòa bất dung, sau khi tiên hoàng đi rồi lại càng thêm ác liệt, một người là đế vương tỉ mỉ tính kế, một người là vương gia dã tâm bừng bừng, cả hai đã khiến triền đình Nam Phong chia làm đôi, ngay cả binh quyền cũng dùng đến. Hằng Vương nói đùa rồi, ta tin lễ vật của Hằng Vương nhất định sẽ làm người ta mở rộng tầm mắt. Nếu như nói Đông Phương Hằng là sói, thì Tư Đồ Dực cũng nham hiểm không kém. Đối mặt với ai hắn cũng khéo cười, hắn nhìn tao nhã nhưng lại là nhân tài nguy hiểm nhất. Ha ha, Đông Phương Hằng nhướng mày cười, đóng quạt xếp cầm trong tay lại. Đối Hiên Viên Tuyệt chắp tay. Nam Phong Đông Phương Hằng chúc mừng Hoàng thượng đại hôn. Hiên Viên Tuyệt nâng tay. Vương gia không cần đa lễ. Tất cả đều biết Đông Phương Hằng ở Nam Phong như một hoàng đế thứ hai. Cho nên Hiên Viên Tuyệt cũng muốn cho hắn mặt mũi. Ha ha, Đông Phương Hằng đầu tiên là sang sảng cười. Sau đó lập tức vung tay lên. Người đâu, đem hạ lễ của bổn vương lên. Nghe vậy, mọi người không hẹn mà cùng hướng ra cửa đại điện. Tò mò muốn biết xem rốt cuộc là cái gì. Rất nhanh sau đó, hai đại hán liền nâng một thứ gì đó dài hai thước lên. Phía dưới là tấm ván gỗ. Mặt trên của ván gỗ treo hồng trù. Thấp thoáng có thể thấy bên trong. Thiên Thanh Hoàng nheo mắt sẽ không phải. Đông Phương Hằng tiến lên vén hồng trù. Lộ ra, vật bên trong. Thanh âm phập phồng hít không khí nhất thời vang lên trong đại điện. Có quan viên còn chảy máu mũi. Sắc mặt Thiên Thanh Hoàng lạnh lùng. Quả nhiên, nằm bên trong đúng là một nữ nhân. Chuẩn xác mà nói, là một yêu nữ xinh đẹp ngủ say. Nàng nghĩ Goliath đã đủ yêu nghiệt. Không ngờ ở đây có người còn kiều diễm hơn cả Goliath. Nàng ta nghiêng người ngủ. Khuôn mặt yêu diễm buồn ngủ không chân thực. Tóc dài hai thước, không mặc quần áo. Tóc đen đan vào thân thể làm thân mình đầy đặn như ẩn như hiện. Câu dẫn người khác phạm tội. Nhất là theo tiếng hít thở. Bộ ngực lớn gấp hai thường nhân liên tục phập phồng. Làm vật dưới thân của sinh vật được đẫm máu bành trướng. Ngay cả mấy lão quan viên cũng người người nghẹn đỏ mặt. Bất quá có mấy người lại khác biệt, tối thiểu là Đông Phương Hằng khi nhìn lại chỉ xem như vật phẩm. Không có cảm giác gì cả, mà mặt Tư Đồ Dực cũng không đổi sắc, tựa như hắn đang nhìn không phải một nữ nhân, mà là một pho tượng. Thiên Thanh Hoàng quay đầu nhìn Hiên Viên Tuyệt, vừa vặn chống lại cặp con ngươi sâu thẳm, bên trong lạnh lùng một mảnh. Lại có thâm tình hỗn loạn nàng quen thuộc, Hoàng Nhi lo lắng ta sẽ bị câu dẫn, Thiên Thanh Hoàng không nói, nàng đúng là có nghĩ như vậy, Hiên Viên Tuyệt cúi đầu hôn lên bên tai Thiên Thanh Hoàng. Thanh âm mang theo ý cười, trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có Hoàng Nhi, những nữ nhân khác không là gì cả, Hoàng Nhi đừng suy nghĩ bậy bạ, nếu không sẽ oan uổng cho ta Nga. Hơi thở ấm áp phun lên tai làm cảm giác ngứa ngáy chạy thẳng vào lòng. Khiến người ta muốn trốn lại không trốn được. Thiên Thanh Hoàng đẩy thân mình hắn ra. Đừng nháo, Hiên Viên Tuyệt nhìn nàng hơi giận. Cũng không đùa nữa, quay đầu nhìn về người phía dưới. Con ngươi sâu thẳm không thấy chút cảm xúc. Đây là lễ vật Hằng Vương đưa trẫm. Đúng vậy, Đông Phương Hằng rất rộng rãi thừa nhận. Nhưng biểu tình rất bình thường. Đây là mỹ nhân bổn vương phát hiện trong một bộ tộc trên Tuyết Sơn. Nghe nói thể chất của bộ tộc Tuyết Sơn rất đặc biệt. Nữ tử hàng năm đều ăn tuyết liên sang quý nên thân mình tản ra hơi thở thanh linh giúp thanh tâm dưỡng thần. Thiên Thanh Hoàng trong lòng khinh bỉ, sợ là không phải thanh tâm dưỡng thần, mà là dục huyết tràn đầy, thần hồn điên đảo. Nói xong, Đông Phương Hằng còn tựa như thật cẩn thận nhìn Thiên Thanh Hoàng. Hoàng hậu nương nương sẽ không vì vậy mà sinh khí với bổn vương chứ. Bất quá lời bổn vương nói là sự thật. Hơn nữa nghe nói nữ tử Đông Hán tài đức vẹn toàn lại rất khoan dung nhường nhịn. Chắc nương nương sẽ không quan tâm bổn vương đưa lên một chi bán tú cho hậu cung của hoàng thượng chứ. Thiên Thanh Hoàng cười khẽ. Muốn chặn họng thì cũng chặn rồi. Ngươi còn muốn ta nói gì? Nếu đây đã là lễ vật của vương gia. Bản cung tất nhiên sẽ không có ý kiến. Hơn nữa bản cung còn thay hoàng thượng cảm tạ vương gia. Đông Phương Hằng hơi kinh ngạc. Không nghĩ Thiên Thanh Hoàng sẽ nói như vậy. Nhất thời cảm thấy hoàng hậu này chắc chắn có ý tứ khác. Mà Tư Đồ Dực cũng không lo lắng chút nào. Dựa theo hiểu biết của hắn. Nàng không phải người cam chịu. Mà Hiên Viên Tuyệt ngay cả mí mắt cũng không động. Nhất điểm cũng không nghĩ Thiên Thanh Hoàng sẽ để yên cho nữ nhân này bước vào hậu cung. Nếu lễ này vương gia đã đưa cho hoàng thượng, vậy hoàng thượng có phải cũng nên thu xếp không? Thiên Thanh Hoàng hàm ý cười hỏi, ý tứ không nhiều người biết, đương nhiên phải vậy, Đông Phương Hằng rất muốn biết nữ nhân này muốn làm gì. Vậy hoàng thượng có thể ban lễ vật này cho thần thiếp không? Thiên Thanh Hoàng quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt. Hiên Viên Tuyệt không thể khống chế run lên. Lần đầu tiên hắn được nghe nàng nói hai chữ thần thiếp. Tuy rằng biết nàng muốn đùa dai, nhưng lại cảm thấy dễ nghe đến chết tiệt. Ánh mắt dừng lên đôi môi đỏ mọng phun ra hai chữ này. Nếu không phải hiện tại không được thì hắn khẳng định đã muốn hung hăng nếm thử. Lại nghĩ đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai người mà những kẻ này còn cố tính đến muộn. Trong lòng hắn vô cùng buồn bực, Hoàng Nhi muốn thế nào thì cứ làm thế đó đi. Nghe vậy, Thiên Thanh Hoàng nhướng lên ý cười nắng mới, nâng làn váy từ vị trí đứng dậy, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người nhẹ nhàng đi xuống đài cao. Tới gần nữ nhân đang ngủ say, đi đến trước mặt vưu vật kia rồi ngồi xổm xuống. Đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt làm nữ tử cũng phải xấu hổ. Chân thành tán thưởng, chậc chậc, đúng là mỹ nhân khó gặp, mọi người nhất thời bị mê hoặc, nàng không phải nên tức giận sao? Sao ngược lại chạy tới tán thưởng? Nhưng mà đúng lúc này, Thiên Thanh Hoàng đột nhiên đứng dậy, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một chủy thủ đen thui. Giơ tay chém xuống, ở trong không trung lướt qua vô số ánh sáng. Cuối cùng, Thiên Thanh Hoàng thu tay, kéo khăn tay lau chủy thủ, vẻ mặt tán thưởng, không hổ là thứ huyền thiết vạn năm tạo ra. Dứt lời, sắp chủy thủ vào vỏ, xoay người tiêu sái lên đài cao. À, không biết ai là người thét chói tai đầu tiên, chỉ thấy trên làn da tuyết trắng của mỹ nhân vốn đang ngủ say bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Từ đầu đến chân không ít, càng kỳ lạ là toàn bộ quá trình không chảy một máu. Tựa như bị đóng băng. Cuối cùng, thiên hạ xinh đẹp kia chỉ còn lại một khối khung xương đầm đìa máu tươi. Nhưng vẫn duy trì tư thế ngủ say. Càng kỳ lạ tất cả là nội tạng đã bị vỡ. Nhưng trừ bỏ một bãi máu loãng thì không còn nhìn được gì. Vậy các đại thần ban đầu còn dục hỏa tràn đầy hiện tại đã ghé lên bàn phun lớn. Mà những thiên kim tiểu thư nhát gan không gặp qua trường hợp nào như vậy cũng bị dọa đến hôn mê. Cho dù là người đã nhìn quen huyết tinh như Triệu Duệ, Đông Phương Hằng cùng Tư Đồ Dực cũng không khỏi cảm thấy ghê tởm. Đồng thời cũng khiếp sợ với thủ đoạn huyết tinh của Thiên Thanh Hoàng. Phòng chừng mấy ngày nữa, đại bộ phận những người ở đây vẫn còn thấy ác mộng. Chỉ có Hiên Viên Tuyệt mặt không đổi sắc, tựa hồ chuyện này rất bình thường. Thiên Thanh Hoàng ngồi trở lại bên người Hiên Viên Tuyệt, thưởng thức nhìn kiệt tác của mình. Cuối cùng còn cảm thán một câu, đúng là mỹ nhân, ngay cả xương cốt cũng hoàn mỹ hơn so với người bình thường. Dứt lời, đại điện vẫn phập phồng vang lên tiếng nô nòe, Hiên Viên Tuyệt sủng nịch nhìn bộ dáng Thiên Thanh Hoàng hưng trí bừng bừng. Ánh mắt bất đắc dĩ nhưng không có ý tư trách cứ. Hắn không quan tâm có đắc tội với Đông Phương Hằng hay không. Cuối cùng, đế hậu đã đi, mà đám người vẫn đứng không vững. Nô nọe liên tục, Đông Phương Hằng nhìn khung xương làm cho người ta sợ hãi mà hứng thú càng thêm nồng đậm. Hoàng hậu này quả nhiên không giống người thường. Trách không được Hiên Viên Tuyệt lại sủng ái như vậy. Bọn họ vừa mới rời đi, hắn đã kỳ vọng được gặp lần nữa. Tư Đồ Dực dùng khăn tay che mũi, ánh mắt dừng trên da thịt không chảy ra. Mâu quang hiện lên ý nghĩ sâu xa, suy nghĩ điều gì thì cũng chỉ có hắn biết. Ngự hoa viên một mảnh yên tĩnh, Thiên Thanh Hoàng cùng Hiên Viên Tuyệt một trước một sau đi trên hành lang gấp khúc thật dài. Ngẫu nhiên có cung nữ thái giám nhìn thấy bọn họ, đều chạy nhanh hành lễ thối lui. Hoàng Nhi, một tiếng gọi bất đắc dĩ vang lên, Thiên Thanh Hoàng rơi vào một vòng ôm ấm áp mà quen thuộc. Nàng cũng không dãy dụa, để tùy hắn ôm, làm sao vậy, nàng vẫn cảm giác cảm xúc của hắn có chút cổ quái. Chẳng lẽ bởi vì nữ nhân kia, Hoàng Nhi, lòng ta đau, Hiên Viên Tuyệt dầu dĩ nói làm khơi dậy tức giận trong lòng Thiên Thanh Hoàng. Chỉ là một nữ nhân thôi, có gì mà đau, Hoàng Nhi, nàng đang nói gì à? Hiên Viên Tuyệt nghe ngữ khí của Thiên Thanh Hoàng xong thì hoàn hồn. Hoàng Nhi của hắn có phải đang hiểu lầm không? Bỏ mặc hắn ngây người, Thiên Thanh Hoàng muốn tránh khỏi vòng ôm. Lại bị Hiên Viên Tuyệt phản xạ nhanh kéo sát vào trong lòng. Hoàng Nhi, nàng hiểu lầm rồi, Thiên Thanh Hoàng tràn đầy lửa giận. không quan tâm hắn nói cái gì, chỉ muốn rời xa hắn, ngữ khí cũng không tự giác tăng thêm, nếu đau lòng thì bảo Đông Phương Hằng tìm cho một cái khác a, Tuyết Sơn lớn như vậy. Khẳng định không thiếu, ha ha, nghe vậy, Hiên Viên Tuyệt lại nở nụ cười, hơn nữa cười càng lớn tiếng. Chàng cười cái gì, Thiên Thanh Hoàng tức giận trừng mắt một cái. Hiên Viên Tuyệt nhìn bộ dạng này của nàng, tâm tình tốt đến cực điểm. Hoàng Nhi, nàng đang ghen, nghe vậy, Thiên Thanh Hoàng cũng đột nhiên ý thức được hành vi của mình có chút không đúng. Nhưng ngoài miệng vẫn kiên quyết không thừa nhận. Không có, Hoàng Nhi, nàng nhất định đang ghen. Hiên Viên Tuyệt khẳng định nói, trong lòng vì đáp án này mà hạnh phúc. Ta nói không có là không có. Thiên Thanh Hoàng nhất thời giận dữ. Đáng tiếc vòng tay Hiên Viên Tuyệt lại như thiết cô. Không thể tránh ra được. Mất đi vẻ lạnh lùng. Thiên Thanh Hoàng cũng quên mất mình có tuyệt thế võ công. Quên nàng có thể nháy mắt rời đi. Ngay cả Hiên Viên Tuyệt cũng tuyệt đối không ngăn được. Đáng tiếc nàng còn đang nghĩ Hiên Viên Tuyệt đau lòng vì nữ nhân kia. Không thể nhớ mình có võ công. Hoàng Nhi, Hiên Viên Tuyệt bất đắc dĩ, đem Thiên Thanh Hoàng không an phận gắt gao ấn vào ngực. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, Hoàng Nhi ngốc, ta đau lòng là vì nàng a. Thiên Thanh Hoàng toàn thân chấn động, đình chỉ giãy giụa, Hoàng Nhi của ta tốt đẹp như vậy, vĩ đại như vậy, nhưng ta rõ hơn ai hết phía sau sự vĩ đại ấy nàng phải trả giá bao nhiêu. Hoàng Nhi càng cường đại, ta lại càng đau lòng. Đau lòng vì Hoàng Nhi phải từng chịu khổ, ảo não vì khi ấy ta không có cách nào ở bên cạnh Hoàng Nhi. Thanh âm của Hiên Viên Tuyệt trầm thấp như đàn violo, làm cho lòng người vô cùng cảm động. Thiên Thanh Hoàng tựa lên ngực Hiên Viên Tuyệt, gắt gao nắm chặt vạt áo hắn. Nàng không muốn làm gì cả, chỉ thầm nghĩ được dựa vào hắn như vậy là tốt rồi. Khóe mắt lướt qua một tia thanh lệ trong suốt. Dừng ở trước ngực Hiên Viên Tuyệt trong chớp mắt, giờ khắc này, Thiên Thanh Hoàng cảm thấy mình cũng không phải quá khổ sở. Bởi vì ít nhất hiện tại nàng có hắn, hai người ở trong gió đêm ôm nhau, một thân màu đen như muốn dung nhập vào hắc ám, nhưng lại như minh châu sáng trong đêm tối, chói mắt không thể bỏ qua. Hồi lâu sau, toàn bộ hoàng cung chỉ còn nghe thấy tiếng gió đêm. Hiên Viên Tuyệt mới nhẹ nhàng buông thiên hạ trong lòng. Hoàng Nhi, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Ân, người trong lòng vô thức cọ cọ trước ngực hắn. Nàng cư nhiên cứ như vậy mà ngủ. Hiên Viên Tuyệt cảm thán. Xem ra đêm động phòng hoa chúc duy nhất này đành phải trôi qua như vậy a, mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng nhìn thiên hạ trong lòng ỉ lại, hắn lại thấy cũng đáng. Hiên Viên Tuyệt ôm lấy thân mình Thiên Thanh Hoàng. Nâng bước đi về hướng Tê Phượng Cung, Thiên Thanh Hoàng đang ngủ say chỉ cảm thấy lâng lâng, liền theo bản năng kéo cái gì đó bên người, sau đó tựa vào một nơi ấm áp tiếp tục ngủ. Hiên Viên Tuyệt lần đầu tiên thấy Thiên Thanh Hoàng không có cảm giác an toàn. Cảm giác bất lực như vậy làm cho người ta phải đau lòng, nhưng cũng rất đáng yêu. Tiểu Hoan Lạc cùng Hoan Hỉ đang ở ngoài cung Tê Phượng gấp đến độ xoay vòng quanh. Nhìn Hiên Viên Tuyệt ôm Thiên Thanh Hoàng về vừa muốn la lên. Lại nhìn Thiên Thanh Hoàng đang ngủ mà lập tức dừng lại. Hai tiểu nha đầu nhìn nhau, hiểu ý cười, các nàng lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư ngủ không hề phòng bị. Hai người liền đuổi đi mama dạy lễ giáo đi, sau đó dọn dẹp giường hỉ rồi đóng cửa lại, lưu lại thế giới cho hai người. Hiên Viên Tuyệt nhẹ nhàng đặt Thiên Thanh Hoàng lên giường. Khăn trải màu đỏ làm nổi bật làn da trắng nõn, khiến nàng thoạt nhìn kiều diễm hơn, nhưng cũng càng thêm mê người. Hiên Viên Tuyệt đã quyết định tối nay thanh tâm quả dục. Nhưng nhìn cảnh sắc này mà thêm thở dài. Sao Hoàng Nhi của hắn lại ngon miệng vậy a? Cảm giác hạ phúc chướng đau. Hiên Viên Tuyệt thầm mắng một câu. Đừng nói là cùng Hoàng Nhi ngủ, cho dù ôm một cái phòng chừng cũng không chịu nổi. Hiên Viên Tuyệt vừa mới muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại quên y phục bị Thiên Thanh Hoàng nắm chặt trong tay. Cho nên hậu quả đột nhiên đứng dậy chính là bị kéo lại. Bởi vì không đề phòng, cho nên lập tức ngã xuống, vừa vặn nhào vào hai nơi mềm mại trước ngực Thiên Thanh Hoàng. Một cỗ huyết khí nhất thời vọt lên mặt, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn đỏ ửng đến khả nghi. Ân, Tiên Thanh Hoàng cảm giác không khỏe, hơi giật mình chuyển tư thế, sau đó lại tiếp tục ngủ. Hiên Viên Tuyệt ngẩng đầu xác nhận Tiên Thanh Hoàng đang ngủ mới chậm rãi đứng dậy. Bất quá lần này hắn đã để ý gỡ tay Tiên Thanh Hoàng ra. Chỉ tiếc là hắn đã xem nhẹ khí lực của nàng, cho dù hắn có làm thế nào cũng không kéo ra được. Rơi vào đường cùng chỉ còn cách cởi ra, để áo ngoài ở lại trong tay Tiên Thanh Hoàng, rồi mặc áo trong đi vào phòng tắm. Ảo ảo ảo, Tiên Thanh Hoàng nghe tiếng nước tỉnh lại, mở mắt mê mang nhìn bốn phía, khi nhìn đến cảnh vật đỏ thẫm trước mắt mới theo bản năng nghĩ là phòng ngủ của yêu nghiệt. Nhưng lại cảm thấy có chút không đúng, lúc này mới nhớ hôm nay là đại hôn của nàng cùng Hiên Viên Tuyệt. Còn đây là Tê Phượng Cung, chỉ khác đã thay đổi màu sắc mà thôi. Từ trên giường ngồi dậy mới chú ý trong tay đang cầm một bộ quần áo. Hơi sừng sốt xong thì lập tức nhận ra là quần áo của Hiên Viên Tuyệt. Nhưng sao quần áo của hắn lại ở trong tay nàng? Ào ào lại một trận tiếng nước nữa. Tiên Thanh Hoàng đứng dậy đi tới phòng tắm, vừa vén lên rèm che lên đã liền thấy hình ảnh đỏ mặt. Trong bồn tắm to lớn lượn khói, Hiên Viên Tuyệt quang thân nửa người ngâm trong nước, hắn nhắm chặt hai mắt, tựa hồ rất mỏi, tóc đen tán loạn trên người. Bởi vì nước mà ẩm ướt dán lên trước ngực, nàng vẫn biết dáng người Hiên Viên Tuyệt rất đẹp, nhưng lúc thật sự nhìn vẫn cảm thấy mỹ mạo đến mức bất khả tư nghị. Da thịt Hiên Viên Tuyệt trắng nõn mềm mại, khiến người ta có xúc động muốn cắn một ngụm, dưới cái cằm hoàn mỹ là yết hầu nổi lên, tiếp đó là xương quai xanh tinh xảo, cơ ngực không phải loại cơ bắp to lớn, nhưng rất kiên cố mỹ cảm, trên bụng có 6 khối cơ hoàn hảo. Vân da rõ ràng, không có sẹo lồi dư thừa, vòng eo tinh tráng, tuy rằng không thấy được, nhưng nàng đã ôm qua vài lần, tất nhiên cũng biết một chút, bụng dưới được che giấu trong nước, nhưng vật nổi lên như ẩn như hiện cũng làm cho người ta nhịn không được suy nghĩ lệch lạc. Tiên Thanh Hoàng bỗng dâng huyết khí, mạnh mẽ che mũi lại, may mắn là thứ nồng ấm trong dự đoán không trào ra. Lúc này Tiên Thanh Hoàng mới vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là chảy máu mũi a, nàng thật sự không phải sắc nữ nha, chỉ trách chỉ thân thể Hiên Viên Tuyệt quá hoàn mỹ. Đột nhiên Tiên Thanh Hoàng nhớ lần đầu tiên nàng gặp Hiên Viên Tuyệt. Tuy rằng hắn bị thương, nhưng khi nàng nhìn thấy vẫn có chút nhộn nhạo, điều này chứng tỏ nàng không có lực miễn dịch với thân thể của hắn. Không biết dáng đẹp như vậy khi sờ lên sẽ có cảm giác gì? Hoàng Nhi có vừa lòng không? Tiên Thanh Hoàng vẫn còn đang oai oai thì một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Oai oai, tự sướng, vừa lòng, Tiên Thanh Hoàng không suy nghĩ đã trả lời. Nói xong mới phát hiện không đúng. Ngẩng đầu lên vừa vặn thấy Hiên Viên Tuyệt mỉm cười. Lúc này mới cảm giác huyết khí dâng trào. Không cần nhìn cũng biết nàng đỏ mặt. Ha ha, Hiên Viên Tuyệt sung sướng nở nụ cười, đối với câu trả lời của Tiên Thanh Hoàng rất vừa lòng. Theo nụ cười của hắn, trước ngực lại phập phồng chấn động, Tiên Thanh Hoàng nhìn mà hoảng loạn thầm mắng. Vì sao nam nhân này yêu nghiệt như vậy? Rầm, tiếng nước kéo lại thần trí của Tiên Thanh Hoàng, chỉ thấy Hiên Viên Tuyệt đứng lên khỏi bồn tắm, mà hạ thân, khụ khụ khụ, Tiên Thanh Hoàng bị sặc nước miếng. Dựa vào bên cạnh mãnh liệt ho, đừng kích thích người ta như vậy a, đừng dụ dỗ nàng làm sắc nữ. GT, o, khụ khụ mãnh lực đánh vào ngực mình, vừa định xoay người muốn chạy, lại phát hiện cả người mình đã bị ôm lấy, chỉ cảm nhận nàng cũng biết người phía sau tuyệt đối không mặc gì cả. Hoàng Nhi thẹn thùng sao? Hiên Viên Tuyệt nói nhẹ bên tai Tiên Thanh Hoàng, đôi môi mâm mê vành tai sắp nhỏ máu. Không ngoài ý muốn cảm giác thân mình nàng run mạnh, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng, ách cái kia tuyệt có thể buông, Tiên Thanh Hoàng nói năng lộn xộn. Nàng chỉ biết tim mình đang đập rất nhanh, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nếu ta nói không, Hiên Viên Tuyệt ái muội nói, dứt lời vươn đầu lưỡi đảo quanh lỗ tai Tiên Thanh Hoàng. Lập tức cảm giác thân thể nàng mềm mại. Hắn tà mị cười, mở lớn miệng trực tiếp ngậm vào miệng, Tuyệt Thiên Thanh Hoàng bi ai phát hiện toàn thân vô lực. nếu không phải có Hiên Viên Tuyệt ôm nàng, chỉ sợ ngay cả đứng nàng cũng không vững, muốn đẩy Hiên Viên Tuyệt ra nhưng lại không thể không bám vào hắn. Nội tâm rối rắm cực độ, nhưng sự rối rắm đó đã nhanh chóng bị ném lên 9 tầng mây. Bởi vì Hiên Viên Tuyệt đã xoay người nàng lại, hôn lên môi, Mộ Thiên Thanh Hoàng muốn kháng nghị, nhưng thanh âm này nghe vào tai Hiên Viên Tuyệt lại thành lời mời dụ hoặc. Thiên Thanh Hoàng nhanh chóng bị hôn thất điên bát đảo, cả người đều trì độn, thân mình mềm mại mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hiên Viên Tuyệt ôm Thiên Thanh Hoàng, thả nàng lên giường, thân mình cũng lập tức áp sát lên, dừng môi trên trán nàng. Sau đó một đường đi xuống, mi, mắt, mũi, lướt qua hai má, từ vành tai đến cái gáy trơn bóng, xương quai xanh tinh xảo. Thiên Thanh Hoàng bị Hiên Viên Tuyệt hôn mơ mơ màng màng. Ngay cả khí lực mở mắt cũng không có, nhưng nàng vẫn dùng chút khí lực cuối cùng xoa hai má Hiên Viên Tuyệt. Hỏi vấn đề nàng muốn hỏi nhất, Hiên Viên Tuyệt, chàng từng có bao nhiêu nữ nhân? Bất kỳ ai cũng muốn là người duy nhất của nam nhân mình âu yếm. Nhất là ở phương diện này, vì Thiên Thanh Hoàng không quá để ý, nhưng nàng vẫn muốn biết. Hiên Viên Tuyệt bị bắt dừng lại, nhưng không có một tia ảo não. Ở trên mặt Thiên Thanh Hoàng liên tiếp hôn, thanh âm vô cùng thành khẩn. Nàng là đầu tiên, cũng là duy nhất, ta vĩnh viễn chỉ cần nàng. Nghe được đáp án này, Thiên Thanh Hoàng mỹ mãn nở nụ cười. Sự tình phía sau ra sao nàng cũng không biết. Cách chương.